lần đầu hẹn nhau trên phố khuya, hai đứa vui say sưa dắt nhau đi ngoài mưa. Tình cười mặn nồng, tình đã thức xanh, tình yêu giờ thành buồn nhất đó anh. Kỷ niệm tận cùng là mưa trên phố khuya, không có anh như đêm nào em bước đi thẫn thờ. Là mưa trên